Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, treo ngược kết quả kiểm tra. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ tư 8 giờ rưỡi sáng, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Thật sớm ở bác sĩ chuyên dụng bãi đậu xe chờ Triệu Phương. Gặp Lâm Kiệt xuống xe, vội vàng nghênh đón, cung kính nói, lão sư, buổi sáng khỏe. Lâm Kiệt gật đầu một cái, trả lời, người vậy buổi sáng khỏe. Triệu Phương, người thật ra thì có thể ở phòng làm việc chờ ta. Triệu Phương cười hắc hắc, nói, từ nơi này chạy tới phòng làm việc, chí ít cần 7-8 phút đây, ở chỗ này chờ. Ta liền có thể hơn lắng nghe một ít lão sư dạy bảo của ngài. Nói vô tận không thật, ta nhưng mà biết, các ngươi nhưng mà ước gì và ta bớt tiếp xúc một ít thời gian. Lời tuy như thế nói, Triệu Phương mà nói, Lâm Kiệt trong lòng vẫn đủ hưởng thụ. Hắn cất bước hướng bệnh viện tổng hợp lầu đi tới, cười nói, tối hôm qua, ta trừ nhận được trình viện trưởng điện thoại. Còn bất ngờ nhận được Nature tập san tổng biên tập do xua tiên sinh điện thoại. Triệu Phương ánh, mắt sáng lên, kinh ngạc vui mừng hỏi. Lão sư, có phải hay không gửi bản thảo luận văn được mướn? Ngoặc kép, Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nói, do xua tiên sinh cùng ta trong điện thoại liền luận văn nội dung. Tiến hành một phen tham khảo. Hắn cuối cùng nói. Luận văn đem ở tháng 9 thứ 2 tuần vậy đồng thời lên phát biểu. Hoa áo, hống hống, Triệu Phương hưng phấn thỉnh thoảng lên tiếng. Không tránh khỏi hô, lão sư, đây chính là Nature à? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Nature à? Lão sư, ta quá sùng bái ngươi. Thật, nhìn Triệu Phương kích động không thôi. Lâm Kiệt cũng có chút bị nhiễm. Cao hứng nói, trong này cũng có ngươi một phần công lao. Triệu Phương, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chuyện. Triệu Phương thong thả một chút tâm tình. Mở miệng nói, lão sư, ngài có chuyện xin cứ việc phân phó. Lâm Kiệt trầm giọng nói, luận văn tương hội tại trung tuần tháng 9 phát biểu. Phát biểu sau đó, tất nhiên sẽ có không thiếu y học người nghiên cứu tiến hành nghiệm chứng nghiên cứu. Nói cách khác, ngươi còn có nhất hơn một tháng thời gian tới nghiệm chứng động tĩnh mạch trao đổi phương pháp đối với bệnh ở động mạch tim hiệu quả trị liệu. Triệu Phương vậy ý thức được một điểm này, hé miệng suy nghĩ một chút, tỏ thái độ nói, lão sư, ta sẽ hơn nữa cố gắng tranh thủ sớm một chút ra thành quả. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói tiếp, tối hôm qua ta cùng Nhâm Mậu Thực giáo sư thông một cú điện thoại. Hắn đặc biệt giúp đỡ chúng ta cái này hạng nhất khóa đề nghiên cứu. Cũng cam kết sẽ mời bệnh viện ngoại khoa tim một vị phó chủ nhiệm bác sĩ toàn lực trợ giúp chúng ta. Bây giờ, ta liền mang ngươi đi nhận thức một chút vị này phó chủ nhiệm bác sĩ. Có như thế một vị kinh nghiệm phong phú lòng bác sĩ ngoại khoa trợ giúp ngươi. Lại tìm mấy vị tình nguyện bệnh nhân làm một ít nghiệm chứng thí nghiệm. Một tháng ra thành quả, hẳn là đầy đủ, còn như nghiên cứu vấn đề kinh phí. Thực báo thực tiêu, không cần tiết kiệm. Nói xong lời này, Lâm Kiệt mới phát hiện, Triệu Phương không có đi theo bên cạnh mình. Hắn dừng bước, xoay người, liền thấy Triệu Phương đứng ở phía sau mình 2-3 mét bên ngoài. Đang không ngừng lau ánh mắt. Thế nào, ngươi đây là trong mắt bay vào côn trùng? Lâm Kiệt dò hỏi, kích động, người ta đây là kích động, cảm động, ánh mắt đỏ đỏ Triệu Phương. Không có che giấu cải tránh một câu, lại cuồng nói nịnh, lão sư, ngài đối với chúng ta thật tốt, ngài chính là trời phía dưới tốt nhất lão sư. Hai người cùng đi đến bệnh viện ngoại khoa tim. Nhâm Mậu Thực cầm một vị kêu Bàng Nhạc Sơn bác sĩ giới thiệu cho Lâm Kiệt và Triệu Phương. Vị này Bàng bác sĩ nghe xong Lâm Kiệt tưởng tượng sau đó là xem thế là đủ rồi, lại là kích động tột đỉnh. Ở biết cái này từ khóa đề người phụ trách là Lâm Kiệt học sinh, chỉ là tiến sĩ năm thứ nhất Triệu Phương sau đó. Bàng bác sĩ ngược lại là không có biểu hiện dị thường gì. Hắn còn tích cực tỏ thái độ, sẽ hết sức trợ giúp Triệu Phương hoàn thành từ khóa đề tất cả hạng công việc nghiên cứu. Bàng bác sĩ trong lòng rõ ràng, mình cùng tham gia cái này rất có ứng dụng tiền cảnh khóa đề trong. Phút được một ly canh, đã là trên trời hết nhân bánh chuyện may mắn, lại còn nghĩ không an phận, đó thuần túy là tự tìm chết. Hơn nữa, mượn cái này khóa đề cơ hội, cùng Lâm Kiệt thành lập được liên hệ mật thiết, lại là không thiếu bác sĩ chuyện cầu cũng không được. Lâm Kiệt cho Bàng Nhạc Sơn đơn giản nói xong khóa đề chuyện sau đó, một mình trở lại bệnh viện phòng làm việc tầng lầu, liền thấy Trang Hồng Ba, cũng hai người chờ ở phòng làm việc mình bên ngoài, một người trong đó, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Đây là bởi vì, thân hình của hắn quá mức khổng lồ một ít, người này thân cao, vượt qua 1m9, rất là mập mạp, bắp đùi thậm chí muốn so với Lâm Kiệt eo còn to. Toàn thân thịt dư cũng đang khẽ run. Lâm Kiệt nhìn hắn, lại dâng lên một loại đặc biệt dầu mỡ cảm giác. Bước đầu phỏng đoán, người này trọng lượng chí ít vượt qua 150kg. Lúc này, cái này vượt quá tầm thường mập mạp, nắm bên người một trung niên gầy gò tay của cô gái. Biểu hiện hết sức không muốn xa rời, giống như là năm ba tuổi đứa nhỏ quấn mình mẫu thân. Trang Hồng Ba tiến lên một bước, nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, đây chính là ta cùng ngài đề cập tới bạn ta Lỗ Đông Hải. Cái này một vị là Lỗ Đông Hải mẫu thân. Lâm chuyên gia, ngài khỏe, Lỗ Đông Hải mẫu thân hết sức khách khí nói. Lâm Kiệt hướng hai người gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Lỗ Đông Hải, phát hiện hắn ánh mắt có chút đờ đẫn vô thần. Cho người một loại si ngu cảm giác, hắn mở ra cửa phòng làm việc, nói, mời vào đi. Lỗ Đông Hải bị hắn mẫu thân kéo vào phòng làm việc, cũng ở hắn mẫu thân dưới sự trấn an, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Trên ghế salon bỗng nhiên vang lên, không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng. Lâm Kiệt rất là hoài nghi, cái này ghế salon sẽ không sẽ lưu lại một cái không thể khôi phục nguyên dạng lớn lõm cái hố. Lâm chuyên gia, Lỗ Đông Hải trước kia không phải như vậy. Hắn trước khi thân thể rất là to lớn, nhưng mà nói vóc người kiện mỹ. Trang Hồng Ba nhẹ giọng giải thích, xem chúng ta người như vậy, mỗi ngày ăn thức ăn rất nhiều, nhưng là lượng vận động vậy cực lớn, ăn năng lượng kém không nhiều đều tiêu hao sạch. Lỗ Đông Hải ở bị thương sau đó, hắn liền không thế nào rèn luyện, nhưng là ăn xong và trước kia như nhau hơn, thậm chí là càng hơn. Một năm thời gian dài, hắn thì trở thành như vậy. Lâm Kiệt biết, rất nhiều nghề vận động viên một khi giải ngũ, vóc người giống như là quả banh ra, rất nhanh liền thổi lên, chủ yếu vính là không quản được dạ dày mình, lại không thể tiếp tục duy trì lớn lượng vận động duyên cớ. Ta trước nhìn một chút Lỗ Đông Hải trước khi các hạng kiểm tra số liệu đi. Theo Lâm Kiệt lời này, Lỗ Đông Hải mẫu thân từ tùy thân túi xách tay bên trong móc ra thật dày một chồng tư liệu đưa tới. Lâm Kiệt đầu tiên nhảy ra mấy phần lô não CT, đặt ở xem phim trên đèn xem, từ CT lên đánh dấu thời gian tới xem. Cái này phim là ở bất đồng thời gian quay phim. Lâm Kiệt đầu tiên xem già nhất, cũng chính là Lỗ Đông Hải bị thương sau đó quay phim lô não CT. Chỉ là thô sơ giản lược nhìn mấy lần, hắn liền phát hiện vấn đề ở chỗ. Cái này sớm nhất quay phim lô não CT biểu hiện, Lỗ Đông Hải lô não bên trong có mấy cái đọng lại tiểu huyết khối, chi nhánh ở đại não trí nhớ, suy luận và suy nghĩ cùng khống chế trung tâm vùng lân cận. Hẳn là những thứ này ngưng huyết khối, ảnh hưởng Lỗ Đông Hải trí nhớ và suy luận suy nghĩ. dựa theo thời gian thứ tự, Lâm Kiệt do cũ đến mới, theo thứ tự xem qua lô não CT, hắn phát hiện một cái vấn đề, CT biểu hiện lô não ngưng huyết khối, theo thời gian rời đổi, không chỉ có ở rõ rệt nhỏ đi, số lượng vậy giảm đi rất nhiều, dựa theo cái này lô não CT biểu hiện, lỗ Đông Hải triệu chứng, hẳn là càng ngày càng nhẹ mới là à. Lâm Kiệt một lần nữa xác nhận hỏi, Trang Hồng ba, ta nhớ, ngươi nói cho ta biết, ngươi như vậy bằng hữu triệu chứng, là ở từng bước tăng thêm. Trang Hồng ba nặng nề gật đầu một cái, nói, Lâm chuyên gia, quả thật như vậy, mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn còn chỉ là có chút mau quên, trí khôn còn là bình thường, nhưng là, hắn bây giờ, ngài cũng nhìn thấy. Đã trở nên có chút si ngu, kết quả kiểm tra và thực tế triệu chứng treo ngược, cái này thì có ý tứ. Lâm Kiệt thấy hứng thú, liền nghe lỗ Đông Hải mẫu thân có chút khẩn trương nói. Lâm chuyên gia, con ta tình huống thật sự là càng ngày càng hơn nghiêm trọng. Nhưng là, một lần lại một lần kiểm tra qua sau đó, bác sĩ nhưng nói cho chúng ta. Đầu óc hắn tình huống đang từng bước thay đổi xong. Đây không phải là mở mắt nói mò sao? Lâm chuyên gia, ta biết ngài rất lợi hại. Mời ngài nhất định chữa khỏi con trai ta. Ta nếu tiếp nhận, dĩ nhiên là sẽ hết sức. Lâm Kiệt đơn giản trả lời một câu. Lại dặn dò, Trang Hồng ba, ta mở một tờ đơn. Người trước dẫn lỗ Đông Hải đi làm thủ tục nằm viện. Sau đó, cho hắn là một bộ máu thông thường, lô não CT, hạch từ cộng hưởng, lô não động tĩnh mạch tạo ảnh cùng toàn bộ tỉ mỉ kiểm tra. Lại là toàn bộ kiểm tra, lỗ Đông Hải mẫu thân, có chút thất vọng nhỏ giọng thầm thì, Trang Hồng ba nhẹ giọng nói, A Di, lần này lỗ Đông Hải kiểm tra xem bệnh tiền, giống như ta cam kết trước như vậy, ta sẽ toàn bộ phụ trách. Một điểm này, mời ngươi yên tâm, Lâm chuyên gia y thuật, tuyệt đối là có thể tín nhiệm, lần này lỗ Đông Hải chữa trị, nhất định sẽ có hiệu quả. Một điểm này, ta là có lòng tin, vậy mời ngươi có lòng tin, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/ta-gạch-noi-lay-gạch-noi-mot-gạch-noi-cai-gạch-noi-ngui-gạch-noi-tsui-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.